Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên, yêu tộc này cũng không tin tưởng Cổ Vân. Chỉ là hắn bây giờ, tựa hồ không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể kiên trì tìm đến Cổ Vân. Mà nguyên nhân trực tiếp là, vừa rồi Lý Nhạc Đạo nói chuyện với Cổ Vân, hẳn là đã sớm bị tu sĩ yêu tộc này nghe được. Thông qua lần nói chuyện này, hắn xác định Cổ Vân cũng không phải là tu sĩ nhân loại cố hữu trong Thần Nguyệt Thành. Cho nên mới có ý nghĩ lớn mật như vậy. Nếu đạo hữu không đồng ý, tại hạ cũng sẽ tìm kiếm những tu sĩ nhân loại khác. Đương nhiên việc này mặc dù có nguy hiểm, nhưng chia sẻ ba thành lợi nhuận của cửa hàng, tại hạ cũng cho rằng đáng giá. Lão giả yêu tộc lại nói, đối với ba phần lợi nhuận này, Cổ Vân không có hứng thú lắm. Đối với Cổ Vân mà nói, chút lợi nhuận ấy quả thực chính là chín châu mất sợi lông, hơn nữa còn có một vấn đề rất quan trọng là, Cổ Vân không có khả năng ở lại chỗ này lâu dài. Nhưng đây đúng là một cơ hội tốt, Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, tại hạ có thể đáp ứng việc này. Bất quá ta có hai điều kiện. Yêu tộc nghe vậy, lúc này mừng rỡ nói. Đạo hữu mời nói. Kỳ thật nhượng bộ lớn nhất trong lòng hắn là năm thành lợi nhuận. Nói thật ra, lợi nhuận quán trà này không tính lớn, chỉ bất quá vị trí này phi thường tốt, thích hợp tu luyện. Ta chỉ cần một thành lợi nhuận. Cái gì, yêu tộc này có chút sợ ngây người. Nhưng ta muốn quyền khống chế toàn bộ cửa hàng. Nói cách khác, hàng năm chia sẻ 9 thành lợi nhuận cho đạo hữu, tất cả mật thất tu luyện trong cửa hàng đều thuộc về đạo hữu, nhưng cửa hàng phải thuộc về tại hạ quản lý. Cổ Vân nói, nghe được điều kiện này, tu sĩ yêu tộc còn tưởng rằng lỗ tai của mình bị hư mất. Điều kiện này đối với hắn mà nói, tựa hồ chỗ tốt càng nhiều, không cần quản lý cửa hàng, càng quan trọng hơn là Cổ Vân cũng cho phép hắn ở lại trong cửa hàng, đồng thời sử dụng bí thất của cửa hàng. Chín thành lợi nhuận, cũng cực cao, chuyện này lão giả yêu tộc cảm thấy có chút không tin. Điều kiện này, tại hạ có thể đồng ý. Lão giả yêu tộc mang theo một chút nghi hoặc nói. Cổ Vân gật đầu nói. Điều kiện thứ hai, đạo hữu lập tức thông báo cho các đạo hữu yêu tộc khác, cửa hàng của bọn họ cũng có thể gặp phải vấn đề này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cửa hàng của bọn họ hẳn là sẽ bị bán đấu giá. Ta cũng muốn cửa hàng của bọn họ, điều kiện giống với ngươi, ta chỉ cần một thành lợi nhuận, nhưng phải có quyền khống chế cửa hàng. Lão giả yêu tộc hơi sững sờ, lập tức trong lòng đoán được mục đích của Cổ Vân. Ý của đạo hữu là, hấp dẫn nhiều cửa hàng thì ngươi quản lý, đến lúc đó một thành lợi nhuận, cũng đủ nhiều. Lão giả yêu tộc cười nói, đạo hữu quả nhiên thông minh, đây đích thật là một biện pháp rất tốt, nhưng đạo hữu có từng suy nghĩ qua, việc này liên quan trọng đại hay không, nếu là một hai cửa hàng ngược lại cũng thôi, nếu là trên trăm cửa hàng, toàn bộ chuyển rời đến trên người của ngươi, đạo hữu có thể chịu đựng nổi lửa giận của toàn bộ Thần Nguyệt Thành hay không? Cổ Vân gật đầu nói, đạo hữu không cần lo lắng việc này. Nếu là đồng ý cách làm của tại hạ, chúng ta có thể lập tức bắt đầu hợp tác. Đến lúc đó ta sẽ đổi tất cả cửa hàng, thống nhất đổi chiêu bài. Điều kiện thứ nhất, yêu tộc này tự nhiên hai tay tán thành. Nhưng điều kiện thứ hai khiến hắn do dự, mục đích chủ yếu là vì lo lắng cho sự an toàn của Cổ Vân. Bất quá suy tư một lát, hắn ngược lại cũng không sao. Nếu Cổ Vân chết thật, hoặc là các tu sĩ Thần Nguyệt Thành không thừa nhận giao dịch này, cùng lắm thì bán cửa hàng đấu giá một lần nữa. Kết quả tệ nhất, cũng chính là như thế, cho nên sau khi trải qua một phen suy tư, lúc này nói. Tại hạ đồng ý đề nghị của đạo hữu, đồng thời sẽ lập tức thông báo cho các đạo hữu khác, ký kết hiệp nghị chuyển nhượng cùng đạo hữu. Một khi đạo hữu đạt được những cửa hàng này, nhất định phải tiến về chấp sự đại điện của Thần Nguyệt Thành, giao dịch này mới xem như hoàn thành. Nhưng đạo hữu phải suy nghĩ thật kỹ một chút, việc này liên quan trọng đại, nếu đạo hữu không có gia tộc hoặc tông môn chống đỡ, chỉ sợ. Việc này không cần làm phiền đạo hữu suy nghĩ nhiều, tại hạ tự có biện pháp. Cổ Vân trầm giọng nói. Nhìn thấy thái độ của Cổ Vân, trong lòng tên tu sĩ yêu tộc này mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn đưa tin cho những tu sĩ yêu tộc khác. Dù sao đây cũng là một cơ hội không tồi. Không bao lâu sau, 10 yêu tộc đến, sau khi bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng, vẫn đạt thành hiệp nghị chuyển nhượng với Cổ Vân. Đạo hữu, cũng không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi. Nhưng mà lấy thực lực của ngươi, nếu có thể hoàn thành giao dịch của 11 cửa hàng này, mới xem như chính thức hoàn thành khoản giao dịch này. Cổ Vân gật đầu, yêu tộc không tin mình cũng là chuyện bình thường. Nếu vấn đề này không giải quyết được, thì không thể thuyết phục càng nhiều yêu tộc mang cửa hàng giao cho mình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2292. Không biết điều, phạm vi Thần Nguyệt Thành rất lớn, chia làm 5 khu vực trong thành, mà khu vực trung tâm là khu vực có phạm vi lớn nhất. So với bốn phía dày đặc, trung tâm cực kỳ rộng rãi, đây cũng là vị trí trọng yếu nhất bên trong Thần Nguyệt Thành, là vị trí chấp sự đại điện. Căn cứ theo Thường Nguyệt Ảnh nghe ngóng, trưởng lão chấp sự do các tu sĩ trong Thần Nguyệt Thành thay phiên nhau đảm nhiệm, địa vị cực cao, phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong Thần Nguyệt Thành. Nhưng mà mọi người đều biết rất rõ, thành Thần Nguyệt bị các đại gia tộc và tông môn lũng đoạn, bọn họ lập ra các loại quy tắc trong thành Thần Nguyệt. Kỳ thật điều này cũng không kỳ quái, phần lớn thành trì tu luyện đều do một hoặc nhiều tông môn khống chế, bọn họ duy trì trật tự của thành trì, nhưng đồng thời cũng thu hoạch được rất nhiều tiền lời, chiếm cứ vị trí tốt nhất. Cổ Vân đi tới cửa chấp sự đại điện, hắn có thể nhìn thấy, nơi này nguy nga lộng lẫy, bậc thang bằng bạch ngọc, có tới hơn 1.000 bậc thang. Hộ vệ mặc khôi giáp đứng ở hai bên, tuy tu vi không cao, chỉ khoảng cảnh giới linh lực tầng 5 nhưng lại có vẻ rất có khí thế. Cổ Vân ở Thái Sơ Đại Vực nhiều năm, nhìn thấy một màn này, vẫn còn có chút không quá thích ứng. Trên thực tế, trong năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, Cổ Vân cũng hiếm khi nhìn thấy tình huống như thế này. Nếu là trong thế giới phàm nhân, loại hộ vệ này là có giá trị, nhưng mà đi vào trong thành trì của tu luyện giả, những hộ vệ này, hơn nữa là đệ tử cảnh giới linh lực thực lực yếu kém, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Vân đi thẳng tới đại điện, trong quá trình này cũng không có bất kỳ hộ vệ nào ngăn cản. Sau khi đi vào cửa chính, hai gã tu sĩ cảnh giới linh sư đứng ở hai bên cửa chính, chắp tay nói. Không biết tiền bối tới đây có chuyện gì? Lão Phu vừa mới thu mua mấy cửa hàng, tới đây hoàn thành giao dịch cuối cùng. Cổ Vân nói, cái này tu sĩ cảnh giới linh sư này, mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một chút nói. Tiền bối, không biết là cửa hàng nào giao dịch? Cổ Vân nhíu mày, giao dịch của lão phu cùng ngươi có quan hệ gì đâu, chỉ là đang xử lý một chút thủ tục giao dịch mà thôi. Trên mặt tu sĩ cảnh giới linh sư lộ ra một tia khó xử. Để vị đạo hữu này vào đi, một giọng nói già nua từ trong đại điện truyền ra. Tuân mệnh, Cổ Vân tiến vào đại điện, một lão giả mặc đạo bào màu xanh lá đang khoanh chân ngồi trước đại điện. Đạo hữu ngược lại rất lạ mắt, hẳn là gần đây vừa mới đến Thần Nguyệt Thành. Lão giả nói, tại hạ Cổ Vân, vừa mới từ Phong Hoa Tông tới đây. Phong Hoa Tông, không nghĩ tới nơi đó cũng có đạo hữu tài tuấn như vậy, tuy rằng nhìn không thấu cốt linh của đạo hữu, nhưng nhìn khuôn mặt, đạo hữu phi thường trẻ tuổi, có thể ở tuổi này, đã tiến giai cảnh giới linh đan, đúng là khó được, ngày sau tu vi không thể hạn lượng. Lão giả tán dương, Cổ Vân cũng không nói nhảm, đưa toàn bộ 11 phiếu giao dịch qua. Trên bằng chứng này, đều có ấn ký linh lực của tu sĩ yêu tộc, cùng với dấu vết riêng của bọn họ. Lão giả nhìn những bằng chứng này, nhíu mày, xem ra đạo hữu đúng là vừa mới đến Thần Nguyệt Thành không lâu, đã bị tu sĩ yêu tộc này lợi dụng. Lão phu hảo tâm nhắc nhở đạo hữu một câu, những yêu tộc này cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, linh thạch bọn họ cho đạo hữu, có lẽ tương đối hậu hĩnh, nhưng sẽ mang đến họa sát thân cho đạo hữu. Lão giả trầm giọng nói, đạo hữu đây là ý gì? Lão giả cười lạnh một tiếng, nếu như tại hạ không có đoán sai, những tu sĩ yêu tộc này cho ngươi 3 thành lợi nhuận, sau đó đem cửa hàng của bọn họ chuyển nhượng đến dưới danh nghĩa của ngươi, trên thực tế cửa hàng vẫn như cũ khống chế ở trong tay bọn họ. Đừng tưởng rằng ngươi kiếm được tiện nghi, những thứ này đều là kỹ xảo của yêu tộc, hơn nữa một lần chính là 11 cửa hàng những yêu tộc này to gan. Đợi đến khi người này nói xong, Cổ Vân mới nói, xin hỏi đạo hữu, trong giao dịch này có chuyện gì không hợp quy củ? Giao dịch này tự nhiên là giao dịch chính thức, tu sĩ nhân loại chúng ta đối với yêu tộc vẫn là thập phần khoan dung. Bất quá đạo hữu hẳn là minh bạch, nên làm gì, không nên làm gì. Đạo hữu là tu sĩ từ bên ngoài đến, đối với Thần Nguyệt Thành còn không tính là hiểu rõ. Như vậy, tại hạ giới thiệu cho đạo hữu mấy đại tông môn, đạo hữu có thể lựa chọn một trong số đó tiến vào, dựa theo tư chất của đạo hữu, tất nhiên tiền đồ vô hạn, hà tất phải cùng những yêu tộc kia trộn lẫn cùng một chỗ. Nếu những giao dịch này hoàn toàn hợp quy củ, mời đạo hữu xác nhận những giao dịch này đi. Cổ Vân lại nói, nghe được lời ấy, lão giả này có chút không thể tưởng tượng nổi đều nhìn về phía Cổ Vân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tức giận. Hắn nói những lời này, Cổ Vân hoàn toàn không nghe lọt tai. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Thần Nguyệt Thành? Cổ Vân nhíu mày, những giao dịch này phù hợp với quy củ của Thần Nguyệt Thành, tại hạ thu mua những cửa hàng này, làm sao lại trở thành kẻ địch của Thần Nguyệt Thành. Nếu đạo hữu chỉ ra tại hạ có bất kỳ chỗ nào không ổn, tại hạ lập tức cầm lấy chứng cớ, đòi lại linh thạch từ những tu sĩ yêu tộc kia. Nếu không, cần gì phải ngăn cản những giao dịch này? Chẳng lẽ đạo hữu có hứng thú với những cửa hàng này? Lão giả hai mắt híp lại, cười ha ha ha nói. Được được được, những giao dịch này của đạo hữu, tại hạ giúp ngươi xác nhận toàn bộ, giao dịch thành công. Những lời khuyên trước đó, coi như lão phu thuận miệng nói. Cầm lấy chứng cứ xác nhận, Cổ Vân lập tức rời khỏi đại điện. Có thể nhìn ra, trong Thần Nguyệt Thành, giao dịch đối với cửa hàng của tu sĩ yêu tộc vẫn tương đối khắc nghiệt. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể bên trong. Nếu như có thể chỉnh hợp đại lượng cửa hàng, Cổ Vân có thể mượn nhờ những cửa hàng này, cấp tốc thu nạp một nhóm lớn tu sĩ. Thật ra nguyên nhân làm như vậy, ngoại trừ tìm kiếm thôn thiên thú, thu hoạch tình huống xung quanh ra, nguyên nhân rất quan trọng, đó là tìm kiếm Phượng Giao Nguyệt. Tuy rằng trải qua thời gian mấy vạn năm, nhưng Phượng Giao Nguyệt vẫn có khả năng còn sống. Lúc trước nội hải và ngoại hải gần như hoang vu, chỉ có vùng hải vực yêu tộc này là tương đối phồn thịnh, nói không chừng Phượng Giao Nguyệt đang ẩn thân ở trong khu vực này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Cổ Vân, có thể tìm được Phượng Giao Nguyệt trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi hay không cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi rời khỏi đại điện, Thường Nguyệt Ảnh đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy Cổ Vân đã vội vàng chạy tới. Tiền bối, ta đã chiêu mộ tất cả tu sĩ trở về, bây giờ toàn bộ ở bên trong quán trà, chờ mệnh lệnh của tiền bối. Cổ Vân gật đầu, Thường Nguyệt Ảnh lại nói, Tôn đạo hữu nơi đó, tựa hồ xảy ra một ít vấn đề, cạnh tranh một mực rằng co không xong, nghe nói chưa hẳn có thể cầm xuống cửa hàng này. Ồ, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, Cổ Vân cho Tôn Duyệt hai túi chữ vật, mỗi cái 100 vạn khối linh thạch, tổng cộng 200 vạn khối linh thạch, cửa hàng gì mà giá trị vượt qua 200 vạn khối linh thạch. Dù sao đây chỉ là một thành trì bình thường, bất kể là tu vi của đại bộ phận tu luyện giả, hay là giá hàng đan dược linh thảo trong thành, loại giá cả này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Chúng ta cũng đi xem một chút, Cổ Vân trầm giọng nói. Tiền bối, xin mời đi theo ta. Chương 2293, một mạch mà thành. Dưới sự dẫn dắt của Thường Nguyệt Ảnh, Cổ Vân nhanh chóng đến một phòng đấu giá trong khu trung tâm thành. Khoảng cách đến chấp sự đại điện rất gần, khí thế rộng rãi, có thể nhìn ra được, gian phòng đấu giá này có địa vị cực cao. Sau khi tiến vào phòng đấu giá, bầu không khí bên trong đều có chút không quá bình thường. 180 vạn khối linh thạch, một giọng nói vang lên. Sau một lát, người bán đấu giá ở giữa cao giọng nói. Vị đạo hữu này ra giá 180 vạn khối linh thạch, còn có ai cao hơn so với cái này không? 180 vạn khối linh thạch, lần đầu tiên. Lần thứ hai, 181 vạn, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Thanh âm này chính là Tôn Duyệt, hắn ngồi ở hàng trước. Tu sĩ chung quanh tựa hồ đối với việc này đã sớm quen thuộc, cũng không có bất kỳ cử động nào khác. Thoáng chốc, tu sĩ vừa rồi lại hô, 190 vạn khối linh thạch, lại kéo dài một hồi, người bán đấu giá lại lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. 190 vạn khối linh thạch, lần đầu tiên, lần thứ hai. 191 vạn khối linh thạch, Tôn Duyệt lần nữa báo giá. Cạnh tranh kịch liệt như thế, chỉ sợ ở trong thành trì này, cũng cực kỳ hiếm thấy. Số lượng lớn như vậy, tuyệt đối là đủ kinh hãi, cho nên đấu giá nhìn như nhàm chán này, vậy mà hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy vây xem. Cách đó không xa, một tu sĩ thấp giọng nói, có phải đầu óc hai người này có vấn đề hay không, cửa hàng này chết no tới 70-80 vạn khối linh thạch, giá tiền cao như vậy, mua nó làm gì? Nếu ta có nhiều linh thạch như vậy, còn mua cửa hàng gì, mua nhiều đan dược tu luyện chút. Sắc mặt Thường Nguyệt Ảnh ngưng trọng, hắn đã sớm nhận được tin tức của Tôn Duyệt, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Tuy rằng đi theo Cổ Vân rất lâu, cũng đạt được rất nhiều chỗ tốt từ trên người Cổ Vân, nhưng Thường Nguyệt Ảnh vẫn cho rằng đây không phải là một cuộc giao dịch tốt. Có nhiều linh thạch như vậy, cửa hàng nào mà không mua được? 195 vạn, 196 vạn, Tôn Duyệt lần nữa báo giá, cũng không có kéo dài quá lâu, mà là thập phần dứt khoát. Đối diện cũng không do dự, 197 vạn, tuy rằng mỗi lần gia tăng một vạn linh thạch, nhưng lại tiến vào trạng thái vô cùng lo lắng. Tôn Duyệt thoáng trầm ngâm một lát, nói thẳng, 200 vạn khối linh thạch, đây là tất cả linh thạch Cổ Vân giao cho Tôn Duyệt, cũng là át chủ bài cuối cùng của Tôn Duyệt, Cổ Vân đã từng nói, bảo hắn không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống cửa hàng này, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có chút phiền phức. Một lời nói khóa chặt 200 vạn khối linh thạch, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tôn Duyệt muốn mượn giá tiền này dọa lui đối phương. Nhưng hiển nhiên đối phương đang trong tình thế bắt buộc, rất nhanh đã báo giá. 201 vạn khối linh thạch. Cái giá tiền này, mặc dù chỉ vượt qua 1 vạn khối linh thạch, nhưng mà vượt ra khỏi cực hạn của Tôn Duyệt, bởi vì tài sản của Tôn Duyệt cũng không đến 1 vạn khối linh thạch. Giờ phút này Tôn Duyệt cũng chỉ có thể có chút tâm vô lực. Tuy rằng 200 vạn khối linh thạch này cũng không phải là của Tôn Duyệt, nhưng trải qua trận đấu giá này, trên lưng Tôn Duyệt đều là mồ hôi lạnh, trận đấu giá này so với một trận chiến đấu còn mãnh liệt hơn nhiều. Tôn Duyệt chắp tay, ra hiệu mình từ bỏ. Tu sĩ đối diện, ngược lại là sửng sốt một chút. Đấu giá sư khẽ gật đầu, cao giọng nói, 201 vạn khối linh thạch, lần đầu tiên, lần thứ hai. Tốc độ nói của hắn rất nhanh, mặc dù cửa hàng này bán đấu giá cực cao, nhưng đối với hắn cũng không có quá nhiều cảm giác vui sướng, thời gian này kéo thật sự là quá dài. Mọi người thấy vậy, cũng đều đứng dậy, dự định rời khỏi nơi đây. Cửa hàng này là một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng của đấu giá hội, có thể nhìn thấy cửa hàng này bị bán đấu giá với giá cao như thế, mọi người coi như là hài lòng. Đợi đến khi rời khỏi nơi đây, tự nhiên tránh không được nhiều một ít đàm luận. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ lối vào phòng đấu giá truyền đến. 220 vạn khối linh thạch, cửa hàng này bán đấu giá tới giá cao như vậy, chủ yếu là Tôn Duyệt cùng tu sĩ khác một mặt cạnh tranh, đặc biệt đến giá cao, hoàn toàn hai bên cạnh tranh, không có bên thứ ba lẫn vào. Không ngờ sau khi Tôn Duyệt từ bỏ lại có người ra tay. Lần này, toàn bộ phòng đấu giá đều chấn kinh, ngay cả người bán đấu giá kia, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, một câu cuối cùng không nói ra, cứng rắn nuốt trở về. Đối phương hiển nhiên cũng bị Cổ Vân ra giá làm cho khiếp sợ. Không chỉ một lần tăng lên 19 vạn khối linh thạch, quan trọng hơn là đột nhiên xuất hiện người cạnh tranh. Sau một lúc lâu, đấu giá sư mới lấy lại tinh thần, cao giọng nói. Vị đạo hữu này ra giá 220 vạn khối linh thạch, hữu hiệu, lần đầu tiên. 221 vạn khối, 250 vạn khối, Cổ Vân không chút do dự, lập tức tăng giá. Biên độ hai lần tăng giá này hoàn toàn khác với trước đó, một lần tăng nhiều như vậy, không khỏi khiến mọi người hoảng sợ. Đối với những tu sĩ xem náo nhiệt này, 20 vạn khối linh thạch, e rằng cả đời bọn họ cũng không kiếm được. 251 vạn khối, tên tu sĩ này tận lực thẳng lưng, hắn không ngừng phát ra truyền âm. Là một tu sĩ cảnh giới linh sư, có thể tham dự vào trong cuộc đấu giá này, tự nhiên cũng không phải là thực lực của chính hắn, hắn phải thời khắc cùng người giật dây bảo trì câu thông. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần, 300 vạn khối linh thạch, Cổ Vân ra giá cực kỳ gọn gàng linh hoạt. Lần này lại một lần tăng thêm 49 vạn khối linh thạch. Con số khổng lồ này, tu sĩ trấn áp xung quanh đều không thở nổi. Tu sĩ cách cửa gần đều nhìn về phía Cổ Vân, cũng không tự chủ được tránh ra một vị trí rất lớn cho Cổ Vân. Cuộc đấu giá này, quả thực chính là một kỳ tích. Tất cả mọi người muốn biết, đến cùng là một cái dạng cửa hàng gì, bên trong cửa hàng đến cùng ẩn giấu cái gì, vậy mà có thể để cho vị tu sĩ này như ra tay. 300 vạn khối linh thạch, 300 vạn khối linh thạch. Đấu giá sư đều có chút kích động. Trong một gian mật thất tại Phách Mại Hội, sắc mặt mấy tu sĩ cực kỳ khó coi. Mấy vị đạo hữu, nhanh làm ra quyết định, người này rốt cuộc có lai lịch gì, thủ bút thật lớn, cứ muốn cạnh tranh cửa hàng này với chúng ta. 300 vạn khối linh thạch, cũng không phải là một con số nhỏ. Người này thật sự có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. 301 vạn, Cổ Vân không chút do dự, nói ngay. 350 vạn. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, giá tiền tăng trưởng bực này, thật sự là có chút để cho người ta khó có thể lý giải. Đây không phải là đấu giá, mà là đang tiêu xài. Đấu giá cao như thế, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Đấu giá sư này thoạt nhìn có chút khó xử, tựa hồ đạt được cái gì đưa tin. Đấu giá này còn có thể tiến hành hay không? Cổ Vân hừ lạnh, chẳng lẽ sau lưng có mánh khóe gì? Sắc mặt đấu giá sư hơi đổi, nhìn về tu sĩ phía dưới. 351 vạn, tu sĩ này cố nén sợ hãi trong lòng, lại bỏ thêm 1 vạn khối linh thạch. Đương nhiên, quyết định này là do hắn làm chủ, cũng không được cho phép. Đấu giá hội này kéo dài quá lâu, cho dù nội tâm hắn có trầm ổn hơn nữa, giờ phút này cũng khó có thể khống chế chính mình. Sau khi báo ra giá tiền này, trong lòng hắn càng vô cùng kích động, một mặt lo lắng Cổ Vân không tăng giá nữa, giá cả đắt đỏ như thế, vượt qua dự toán của bọn họ rất nhiều. Mặt khác, hắn lại lo lắng Cổ Vân tiếp tục tăng giá, điên cuồng tăng giá này, chỉ sợ bọn họ đã khó có thể thừa nhận. 400 vạn, Cổ Vân không chút do dự. Chương 2974, biện pháp tốt nhất. Cái giá này, cơ hồ làm người tuyệt vọng, vốn cho rằng giá thành giao 200 vạn khối linh thạch đã đủ cao. Nhưng mà ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, vậy mà tăng gấp đôi, đây quả thực là giá cả không thể tưởng tượng nổi. Tất cả tu sĩ đều tránh ra một con đường, mắt thấy Cổ Vân chậm rãi đi vào trung tâm đấu giá hội. Đấu giá sư dưới ánh mắt Cổ Vân nhìn chằm chằm, không khỏi mở miệng nói. 400 vạn khối linh thạch, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn nhìn về phía tên tu sĩ kia, bất quá giờ phút này, tu sĩ trong mật thất căn bản thương lượng không ra kết quả. Mà tên tu sĩ kia, đối mặt với giá cả đắt đỏ như thế, đã không dám tự chủ trương nữa. Giờ phút này, hắn như đối mặt thẩm phán, nội tâm cực độ lo lắng. Thành giao, đấu giá sư nói xong câu đó, vẫn còn có chút không quá tin tưởng, đây chỉ sợ là bảo vật đắt đỏ nhất trong cuộc đời hắn. 400 vạn khối linh thạch, một cửa hàng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại nhìn tên tu sĩ kia, mềm nhũn ngồi trên ghế, giống như là không có bất kỳ khí lực gì. Trong toàn bộ phòng đấu giá, vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô như sấm. Bọn họ gần như chứng kiến một kỳ tích, Tôn Duyệt nhìn về phía Cổ Vân, cũng không có nhiều lời, nếu Cổ Vân tự mình ra mặt, hắn cũng sẽ không nói nhiều một câu, mà trong lòng cũng là chấn động không gì sánh được. Tiền bối, giao dịch cửa hàng này, cần lập tức thanh toán linh thạch, không thể dùng bảo vật khác triệt tiêu, nếu không sẽ hủy bỏ lần giao dịch này. Đấu giá sư vội vàng nói. Cổ Vân gật đầu, ném một túi chữ vật qua. Đấu giá sư hai tay tiếp nhận túi chữ vật, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cái túi chữ vật này. Rất nhanh, đấu giá sư kiểm tra hoàn tất, chắp tay nói. Vừa vặn 400 vạn khối linh thạch, đa tạ tiền bối. Thẳng đến lúc này, toàn bộ giao dịch, xem như hoàn thành. Những tu sĩ tận mắt nhìn thấy trận giao dịch này, đều trong lòng rung động vô cùng. Tuy rằng đối phương là một tiền bối cảnh giới linh đan, nhưng có thể xuất ra số lượng linh thạch khổng lồ như thế, chỉ là vì mua một cửa hàng. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Chẳng lẽ là thiếu gia hào hoa của một đại gia tộc nào đó? Cửa hàng này, rốt cuộc có giá trị 400 vạn khối linh thạch hay không? Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên cao giọng nói. Tại hạ gần đây dự định thu mua một số cửa hàng, cần không ít trợ thủ đắc lực, phàm là tu sĩ cảnh giới linh sư, đều có thể báo danh. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít oanh động. Tiền bối ra tay hào phóng như thế, đãi ngộ tự nhiên sẽ không kém. Đặc biệt là những tu sĩ không có tông môn và gia tộc kia, càng là một cơ hội khó được. Tiền bối, cần điều kiện gì? Một tu sĩ cảnh giới linh sư gần Cổ Vân nhất vội vàng hỏi. Ngươi cố ý đi theo tại hạ? Cổ Vân hỏi, vãn bối nguyện ý, người này vội vàng nói. Mỗi tháng 1.000 linh thạch, có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi hay không? Nghe được câu này, hai mắt tên tu sĩ cảnh giới linh sư này trợn tròn, gần như không thể tin được. Vãn bối nguyện ý, vãn bối là con tằm, nguyện ý nghe theo tiền bối hết thảy chỉ huy. Cổ Vân gật đầu, như thế, trước thanh toán thù lao 1 năm của ngươi, nếu biểu hiện tốt, còn có ban thưởng. Cổ Vân ném cho hắn một túi chữ vật, mọi người đều kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đối với tu vi, lai lịch, cái gì cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, tiện tay trả thù lao 1 năm. 1 vạn khối linh thạch, chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Phải biết rằng, một tu sĩ cảnh giới linh sư, mệt chết mệt sống, một tháng cũng chỉ kiếm được mấy trăm linh thạch. Vận khí tốt, một lần có thể kiếm được mấy ngàn linh thạch. Nhưng loại vận khí tốt này, mấy năm cũng chưa chắc có một lần. Tiền bối, vãn bối chỉ cần 800 linh thạch, vãn bối chỉ cần mỗi tháng 500 linh thạch là được. Những tu sĩ này cũng không dám chen chúc tới, bất quá đều cao giọng kêu lên. Tang Tầm Tử mừng rỡ như điên, vận khí của mình thật quá tốt. Nếu chư vị đều có ý, cửa hàng tại hạ đích xác không ít, như vậy đi, Tang Tầm, ngươi thống kê một chút tất cả tu sĩ nguyện ý làm việc cho ta, đãi ngộ cùng cấp với ngươi, đợi đến thống kê xong số lượng cụ thể xong, lại đến bẩm báo với ta. Cổ Vân ném lệnh bài truyền tin cho Tang Tầm. Nhìn thấy Cổ Vân sắp rời đi, Tang Tầm Tử vội vàng nói. Tiền bối, có hạn chế nhân số hay không? Nhìn tu sĩ gần như điên cuồng xung quanh, trong lòng Tang Tầm cũng không chắc. Hắn cũng không muốn lần đầu tiên tiền bối giao phó sự tình cho mình. Không có hạn ngạch, người cứ việc chiêu mộ là được. Cổ Vân để lại một câu rồi rời đi. Mọi người nhao nhao tránh đường, để Cổ Vân rời đi. Lập tức điên cuồng phóng tới con tầm, cơ hội này, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Tôn Duyệt tốn thời gian rất lâu mới thoát khỏi đám người, đuổi kịp Cổ Vân và Thường Nguyệt Ảnh. Tiền bối, ta Tôn Duyệt hơi hổ thẹn. Việc này không cần để ý, người lập tức tiến về cửa hàng này, tiếp nhận nó, đồng thời giữ lại tất cả tu sĩ, dựa theo trước đó vận chuyển. Cổ Vân giao Ngọc Giản chuyển nhượng cửa hàng này cho Tôn Duyệt. Bởi vì tiến hành đấu giá công khai bán đấu giá, cho nên cửa hàng này không cần chấp sự đại điện tiến hành chứng thực. Tuân mệnh, Tôn Duyệt đưa hai túi chữ vật trở về. Tiền bối, những linh thạch này, tạm thời coi như tài chính vận hành của cửa hàng đó. Cổ Vân nói, vãn bối tuân mệnh, Tôn Duyệt cung kính hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Cổ Vân lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho Thường Nguyệt Ảnh. Sau khi Thường Nguyệt Ảnh nhận lấy, thoáng dò xét, sắc mặt lập tức đại biến. Tiền bối, cái này. Trong túi chữ vật này có chừng 500 vạn khối linh thạch. Số lượng khổng lồ như vậy khiến Thường Nguyệt Ảnh có chút đầu váng mắt hoa. Cổ Vân vừa mới mua cửa hàng đã tiêu hết 400 vạn khối linh thạch, cộng thêm 200 vạn linh thạch cho Tôn Duyệt, bây giờ lại lấy ra 500 vạn linh thạch. Con số khổng lồ như thế, Cổ Vân tùy tiện lấy ra, hơn nữa thoạt nhìn bộ dáng tựa hồ đối với việc này không thèm để ý chút nào. Thậm chí Thường Nguyệt Ảnh còn không dám suy đoán, rốt cuộc trên người Cổ Vân có bao nhiêu linh thạch. Đợi lát nữa người tiếp nhận 11 cửa hàng của yêu tộc, những cửa hàng này giữ lại tất cả tu sĩ, tiền tháng tăng gấp đôi, cách ly nơi ở của tu sĩ yêu tộc. Vãn bối tuân mệnh, Thường Nguyệt Ảnh tuy rằng đã từng là chấp sự trưởng lão của Phong Hoa Tông, nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tu sĩ cảnh giới linh sư, quản lý một ít đệ tử cảnh giới linh lực còn được, nếu quản lý những tu sĩ cảnh giới linh sư khác, thậm chí quản lý nhiều cửa hàng như vậy, chưa chắc có tự tin này. Tiền bối ta sợ không cách nào quản lý tốt những cửa hàng này. Thường Nguyệt Ảnh thấp giọng nói. Không sao, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp quản lý đơn giản nhất, cam đoan tất cả cửa hàng, cùng với tu sĩ cảnh giới linh sư khác, toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cổ Vân cười nói. Mong tiền bối truyền thụ. Thường Nguyệt Ảnh nghe vậy mừng rỡ nói. Rất đơn giản, dùng linh thạch bảo bọn hắn câm miệng, linh thạch để bọn hắn làm việc. Nhìn bóng dáng Cổ Vân đi xa, Thường Nguyệt Ảnh đầy ngạc nhiên. Chẳng qua sờ không tới túi chữ vật 500 vạn khối linh thạch, Thường Nguyệt Ảnh lẩm bẩm. Đây chưa chắc không phải là một biện pháp tốt. Chương 2295, tăng lên thần nô, sau khi trở lại khách sạn, Cổ Vân sớm đã suy nghĩ ra một ý tưởng đại khái. Nhưng bây giờ Cổ Vân cũng gặp phải một phiền toái lớn, đó chính là linh lực của Cổ Vân sau khi đạt tới cảnh giới linh đan hậu kỳ, dường như cũng bị một chút trở ngại. Dựa theo suy đoán của con mắt màu xanh lam, một khi Cổ Vân cưỡng ép tăng linh lực, vậy rất có thể sẽ kinh động đến thần vương. Cho nên tiếp tục tiến giai cảnh giới linh tôn, hiển nhiên là phi thường mạo hiểm. Nếu có thể đột phá tới cảnh giới linh tôn, như vậy tự nhiên có thể dựa vào linh áp của bản thân, đe dọa tu sĩ cảnh giới linh đan của Thần Nguyệt Thành. Ngoài ra, còn có rất nhiều chỗ tốt khác, cho dù Cổ Vân không sử dụng linh lực, cũng có thể hiệu lệnh tu sĩ cảnh giới linh đan cảnh khác. Bất quá cho dù là mượn tu sĩ cảnh giới linh đan, số lượng của bọn họ vẫn là tương đối ít, cuối cùng vẫn là đem việc điều tra, chuyển rời đến trên người tu sĩ cảnh giới linh sư. Cho nên Cổ Vân còn không bằng tự mình khống chế tu sĩ cảnh giới linh sư. Mà ở trên hội đấu giá, Cổ Vân cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư chú ý, vừa vặn có thể mượn lúc này, chiêu mộ rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư. Tiền bối, nếu ta muốn tăng tu vi của những tu sĩ nhân loại cấp thấp này, lại không muốn khiến cho thần vương chú ý, phải làm như thế nào? Cổ Vân hỏi. Việc này cũng không khó, cần những tu sĩ kia phối hợp, bản tôn tự nhiên có biện pháp để bọn hắn cưỡng ép tăng lên. Con mắt màu lam nói. Ý của tiền bối là để hắn trở thành thần nô của ngươi. Cổ Vân nhíu mày. Đám tu sĩ này đều là tu sĩ nhân loại bình thường, tuy rằng một bộ phận tu sĩ trải qua thiên ma cưỡng ép tăng lên, nhưng mà ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Thế nào, tiểu hữu còn cho rằng bọn họ chịu ủy khuất hay sao? Con mắt màu lam hừ lạnh nói. Lấy thực lực bản tôn, muốn trở thành thần nô của bản tôn, cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu không phải nể mặt tiểu hữu, há có thể cho những tu sĩ cấp thấp này cơ hội. Kỳ thật con mắt màu xanh lam, cũng không có nói sai, hơn nữa đối với những tu sĩ cấp thấp này mà nói, trở thành thần nô, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Cổ Vân nghi ngờ nói, tiền bối tiến vào thế giới thần vương này, gần như không mang theo thần lực, hơn nữa vì để tránh bị thần vương phát hiện, càng để cho vãn bối thiết lập bình chướng, việc này. Những thứ này cũng không cần làm phiền tiểu hữu lo lắng nhiều, bản tôn tự có biện pháp. Nếu không phải vì tiểu hữu, bản tôn cũng không cần phải làm như vậy. Đa tạ tiền bối, thật ra Cổ Vân muốn mạnh mẽ tăng lên những tu sĩ cảnh giới linh sư này, cũng không phải là không có cách. Trên thực tế, Cổ Vân vẫn có rất nhiều biện pháp, hơn nữa độ khó cũng không lớn. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Cổ Vân cần xuất ra lượng lớn bảo vật, những bảo vật này, là nguyên bản không thuộc về thần vương thế giới, mặt khác còn cần Cổ Vân vận dụng linh lực bản thân, một khi làm như vậy cũng có khả năng khiến cho thần vương chú ý. Cho nên Cổ Vân mới xin giúp đỡ từ đôi mắt xanh lam. Lúc này, Tằm Tằm vẫn đang bận tối mày tối mặt, sau khi bị hội đấu giá đuổi ra, sau lưng Tằm Tằm đi theo rất nhiều tu sĩ. Mặc dù đăng ký tên và lai lịch đều là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng số người thật sự là quá nhiều. Hơn nữa sau khi những tu sĩ này đăng cơ thành công, cũng không chịu rời đi, sợ bỏ lỡ cơ hội này. Kể từ đó, lại thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ khác. Đường phố trung tâm thành phố, vốn vô cùng rộng lớn, bây giờ chật như nêm cối. Sau khi rằng có mấy canh giờ, con Tằm mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ước chừng đã đạt tới hơn 1.500 tu sĩ cảnh giới linh sư. Ngay cả chính hắn cũng hoài nghi, có phải có hơi nhiều hay không. Vị tiền bối này cho dù quyết đoán đến đâu, cũng không thể thuê nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư như vậy. Coi như là ít đi, mỗi người 1 vạn khối linh thạch trả thù lao mỗi năm, đây chính là hơn 1.500 vạn khối linh thạch. Không biết kinh doanh dạng cửa hàng gì, mới có thể có tài phú khổng lồ như thế. Trong lòng Tăng Tằm vô cùng thấp thỏm, hắn rất muốn tìm một cơ hội, chạy thoát khỏi đám người này, sau đó một mình bẩm báo với tiền bối việc này. Chỉ là, tu sĩ khác căn bản không cho hắn cơ hội này, một tấc cũng không rời theo phía sau hắn. Điều này khiến cho Tăng Tằm không khỏi dở khóc dở cười, hắn không thể không lấy lệnh bài truyền tin ra thử truyền âm cho Cổ Vân. Nhưng khiến Tăng Tằm rất bất ngờ là vị tiền bối này lại bảo hắn dẫn dắt những tu sĩ này lập tức chạy tới. Mang theo nghi hoặc trong lòng, hơn 1.500 tu sĩ trùng trùng điệp điệp xuyên qua khu vực trung tâm thành, đi về phía Tây Thành. Nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư như vậy tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên khiến cho không ít chú ý. Đồng thời cũng có người hỏi thăm rốt cuộc là vì chuyện gì. Những tu sĩ cảnh giới linh sư này cũng đều là người thông tuệ, trong lòng bọn họ thật ra cũng có chút lo sợ bất an. Cổ Vân nói nghe nhẹ nhàng, sau khi báo danh, chiêu mộ toàn bộ bọn họ. Nhưng hiện tại, nhân số thật sự là quá nhiều, lời của Cổ Vân còn có thể coi là thật sao? Rất nhanh, đám người đã đến một chỗ gần sân lớn ở phía Tây. Nơi đây đã từng là sản nghiệp của một gã yêu tộc, chẳng qua hiện nay trên danh nghĩa đã xem như vật trong túi Cổ Vân. Sở dĩ lựa chọn nơi này, bởi vì nơi này là cửa hàng lớn nhất trong 12 cửa hàng của Cổ Vân. Sau khi tiến vào trong sân, hơn 1.500 tu sĩ này cũng không lộ ra quá chật chội, dưới sự an bài của Tằm Tằm, những người này đều khoanh chân ngồi. Chư vị đạo hữu, mọi người chờ một chút, tại hạ lập tức bẩm báo tiền bối. Mặc dù mọi người không quá tình nguyện, nhưng cũng không còn lý do đi theo Tằm Dâu nữa. Sau khi vào phòng, Tang Tằm Tử nhìn thấy Tôn Duyệt và Thường Nguyệt Ảnh đều ngồi ngay ngắn ở một bên, hai người này hắn cũng có chút ấn tượng, vội vàng đối mặt Cổ Vân, cung kính nói. Bái kiến tiền bối, tổng cộng 1.518 người, mang đến toàn bộ. Tang Tằm Tử quỳ trên mặt đất, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Không tệ, Cổ Vân gật đầu, có thể trong thời gian ngắn như vậy chiêu mộ nhiều tu sĩ như vậy, ta đích xác không có nhìn lầm ngươi, cũng tốt, hôm nay ngươi đã tới, cũng vừa vặn bắt kịp cơ hội tốt lần này. Lần này gần đây tiến giai cảnh giới linh đan, liền do ba người các ngươi bắt đầu đi. Tang Tằm ngẩng đầu lên, vẻ mặt mộng, hắn tựa hồ nghe không hiểu. Tiến giai cảnh giới linh đan, đây là có thể tùy tiện nói một chút sao? Tu luyện tới cảnh giới này, đối với cảnh giới linh đan hiểu rõ rất nhiều, muốn tiến giai cảnh giới linh đan, độ khó cao hơn tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí đây căn bản là chuyện trước kia con Tằm chưa từng nghĩ tới. Đừng nói là Tằm Tằm, cho dù là Tôn Duyệt và Thường Nguyệt Ảnh cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù gần đây tu vi của bọn họ tiến triển rất nhanh, nhưng khoảng cách đến cảnh giới linh đan còn rất xa, hơn nữa Cổ Vân cũng đã nói, để cho bọn họ trong vòng 10 năm tiến giai cảnh giới linh đan. Bắt đầu đi, Cổ Vân trầm giọng nói. Sau đó, một đạo quang hoa màu lam đột nhiên từ trên mặt đất phun trào lên. Ba người đều ngây dại, đây là tình huống gì? Không có trận pháp, không có bố trí linh thạch, thậm chí cũng không có phục dụng đan dược. Tiến giai cảnh giới linh đan, lúc này đã bắt đầu rồi. Chương 2296, ba người tiến giai, bên trong gian phòng, hình thành vòng xoáy màu lam, phân biệt bao phủ ba người vào. Ba người các ngươi, không nên phản kháng, đây là chuyện tốt. Cổ Vân trầm giọng nói, ba người này đối mặt với Cổ Vân, nào có tâm tư dám phản kháng. Cho dù Cổ Vân muốn giết chết bọn họ cũng không cách nào đánh trả. Rất nhanh, ba người cảm giác ấm áp. Ánh sáng màu lam nhạt chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Cổ Vân hai mắt ngưng trọng, lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn vừa rồi suy đoán, con mắt màu lam rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì, đem những người này thu làm thần nô. Dù sao, con mắt màu lam hoàn toàn bị linh lực cổ vân phong ấn, dưới tình huống không thể tiếp xúc với ngoại giới, muốn hoàn thành việc này, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mà, trong nháy mắt này, cổ vân ngạc nhiên phát hiện, từ dưới nền đất phun trào một tia thần lực, phân biệt rót vào trong cơ thể ba người. Quá trình này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Sau đó, vòng xoáy màu lam trên thân ba người tiêu tán. Ba người rất bất ngờ, thời gian trôi qua quá nhanh, bọn họ thậm chí không có suy đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh sắc mặt ba người liền biến hóa, bọn họ cảm giác bản thân giống như trở nên cực độ suy yếu, Thường Nguyệt Ảnh và Tôn Duyệt vội vàng lấy ra một ít đan dược, nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uống vào. Những đan dược này sau khi tiến vào trong cơ thể, lập tức cảm nhận được linh lực mênh mông, tiến vào trong cơ thể. Thân thể của bọn họ, đối với linh lực có khát cầu vô cùng. Mà Tang Tầm Tử ở một bên, sắc mặt trắng bệch, hắn mặc dù có một ít đan dược, nhưng những đan dược này, tựa hồ không dùng được. Điều này cũng không có gì kỳ quái, đan dược của Tôn Duyệt và Thường Nguyệt Ảnh đều là đan dược đỉnh cấp, phẩm chất cực tốt, linh lực dư thừa dị thường. Phục dụng một viên, đoán chừng phải bằng với mấy chục viên đan dược phổ thông. Cho dù mua được tầm tầm, cũng chưa chắc có thể mua được. Cổ Vân lập tức lấy ra mấy chục cái bình nhỏ, chia ra bay về phía ba người. Ba người tiếp nhận bình ngọc, sau đó điên cuồng nuốt đan dược bên trong vào trong bụng. Sau đó, mỗi người lập tức khoanh chân tu luyện. Cổ Vân có thể nhìn thấy rõ ràng, khí tức thần nô trên người bọn họ càng ngày càng rõ ràng. Theo ấn thần nô tăng trưởng, tu vi của bọn họ cũng đang không ngừng tăng lên. Hai thứ này, dường như hỗ trợ lẫn nhau. Cổ Vân rất là nghi hoặc, những thần lực này, vì sao lại xuất hiện từ dưới đất? Mà con mắt màu lam, vì sao có thể khống chế những linh lực này? Chẳng lẽ, con mắt màu xanh lam này có liên hệ nào đó với thần vương hay sao? Con mắt màu xanh lam tiến vào trong thế giới thần vương, tất nhiên có chỗ cầu xin, tuyệt đối sẽ không đơn thuần vì trợ giúp Cổ Vân, cho nên con mắt màu xanh lam này, đến cùng muốn làm cái gì, cũng là một cái mê. Phía sau chuyện này, tất nhiên có bí ẩn mà Cổ Vân không biết được. Theo thời gian trôi qua, tu vi của ba người tiến triển càng lúc càng nhanh, cũng may mắn, Cổ Vân có lượng lớn đan dược cấp thấp, có thể cung cấp cho bọn họ, để cho bọn họ không ngừng tăng lên linh lực của mình. Quá trình này nói nhanh, kỳ thật cũng rất nhanh, ngắn ngủi mấy canh giờ, tu vi của bọn hắn đã rảo bước tiến lên rất nhiều hướng cảnh giới linh đan. Sau đó, ba người này đều nuốt vào ngưng kim đan mà Cổ Vân sớm đã chuẩn bị. Cảnh giới linh đan chính thức bắt đầu tiến giai. Bất quá quá trình này, hiển nhiên so với tu sĩ bình thường tiến giai cảnh giới linh đan, muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao bọn họ không phải tu sĩ bình thường, mà là thần nô, tiến giai cảnh giới linh đan, có ưu thế tự nhiên. Ước chừng qua một ngày, ba người mới chậm rãi mở mắt, trong mắt bọn họ lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ dò xét quanh thân mình, lại đối mặt nhìn nhau, trên mặt vui sướng, khó có thể nói nên lời. Ngắn ngủi một ngày, vậy mà thật để bọn hắn tiến giai thành công, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Là người trải qua quá trình này, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được biến hóa lớn của lần tiến giai này, cũng có thể cảm nhận được sự tăng trưởng của bản thân trong phi thăng. Đa tạ tiền bối, ba người lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ. Nếu không có Cổ Vân, bọn họ làm gì có hôm nay? Thường Nguyệt Ảnh và Tôn Duyệt cũng coi như là có chút hiểu biết về Cổ Vân, nhưng mà hành động của Cổ Vân cũng vượt qua phạm vi nhận biết của bọn họ. Bởi vì các loại biểu hiện trước đó của Cổ Vân, bọn họ đương nhiên cho rằng thực lực của Cổ Vân mạnh mẽ, mới cho bọn họ cơ hội này. Tam Tầm Tử quen biết Cổ Vân cũng chỉ hơn một ngày, không ngờ tu vi của mình lại tăng lên nhanh như vậy. Hắn không hiểu nhiều về Cổ Vân, nhưng lúc này trong lòng hắn đã vô cùng hoảng sợ. Hắn không dám đoán tu vi chân chính của Cổ Vân nữa. Được rồi, tất cả đứng lên đi, Cổ Vân gật đầu nói. Từ nay về sau, ba người các ngươi đều trở thành tu sĩ cảnh giới linh đan. Nhưng không thể kiêu ngạo khinh địch, ít nhất ở trong thành này, có nhiều tu sĩ, có thể mang các ngươi giết chết. Đa tạ tiền bối, chúng ta nhất định cẩn thận, Thường Nguyệt Ảnh, mấy cửa hàng khác chưa sửa sang lại xong, nhất định phải hoàn thành tất cả quá trình giao tiếp trong hôm nay. Ngoài ra, yêu tộc hẳn là còn có một nhóm cửa hàng bán ra, đem toàn bộ lấy xuống. Vãn bối tuân mệnh, Tôn Duyệt, người phụ trách tu chỉnh cửa hàng nơi đây một lần nữa, ta có một phần địa đồ, tất cả bố cục, nhất định phải dựa theo quy hoạch của ta, một lần nữa kiến tạo, cho ngươi thời gian 3 ngày. Vãn bối dốc hết khả năng, Tôn Duyệt cung kính nói. Tuy rằng thời gian 3 ngày có chút ngắn, nhưng linh thạch của Cổ Vân dư giả, hẳn không phải vấn đề lớn. Con Tằm, có vãn bối, Tang Tằm, hết sức kích động, thậm chí nói chuyện, đều có chút nói năng lộn xộn. Tu sĩ bên ngoài, người tận lực căn cứ năng lực cùng sở thích của bọn hắn, phân bố 10 đội ngũ, đội trưởng có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Trong vòng 3 ngày, mỗi đội ngũ đều đạt tới 200 người. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tang Tằm Tử đáp ứng cũng phi thường dứt khoát. Giờ phút này, ở bên ngoài sân nhỏ, trải qua hơn một ngày chờ đợi, hơn 1.500 tu sĩ cảnh giới linh sư này, có chút ngồi không yên. Thời gian này, đích thật là có chút quá dài, bọn họ thậm chí hoài nghi, con Tằm Tằm có thể từ một nơi nào đó, lặng lẽ chạy đi. Dù sao từ logic của người bình thường đến xem, tu sĩ nào, cho dù có nhiều cửa hàng hơn nữa, cũng sẽ không thuê hơn 1.500 tu sĩ cảnh giới linh sư. Đừng nói là tiền tháng mà Cổ Vân đưa cho cực cao, cho dù là tiền tháng bình thường cũng là một khoản chi tiêu vô cùng lớn, cũng là người bình thường, căn bản không chịu nổi. Các vị đạo hữu, chúng ta không thể ở chỗ này, cứ chờ ở đó đi. Ta thấy Tằm Tằm là chuồn mất, chúng ta ở chỗ này điều tra một phen, xem nơi này đến cùng có bí ẩn gì. Ta thấy vị tiền bối kia chưa chắc sẽ lừa gạt chúng ta, dù sao hắn ra tay cực kỳ xa xỉ. Đang ở trong đám người nghị luận ầm ĩ, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là, tất cả tu sĩ nhìn về phía Tang Tằm Tử, trên mặt đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi một ngày, tu vi của Tang Tằm Tử, vậy mà để lộ ra khí tức cảnh giới linh đan. Chẳng lẽ, Tang Tằm Tử lại chiếm được chỗ tốt gì, để tu vi của hắn, vậy mà đạt được tăng lên lớn như thế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thậm chí hoài nghi, người này chỉ dùng bề ngoài Tằm, mà không phải là bản thân Tằm. Chương 2297, đại lượng chiêu mộ, Tang Tang đạo hữu là người thật sao? Một tu sĩ cảm thấy kinh ngạc hỏi. Con Tằm nhìn quanh bốn phía, hắn tuy rằng vừa mới tiến giai cảnh giới linh đan, trong thân thể thoáng có chút cảm giác suy yếu, dù sao tốc độ tiến giai này cũng rất nhanh, cơ hồ hao hết tất cả linh lực của hắn. Nhưng kết quả này, tuyệt đối là kinh hỉ, hơn nữa trong đan điền có một dòng nước ấm, cũng làm cho hắn cảm giác được thoải mái dễ chịu vô cùng. Nhìn hơn 1.500 tu sĩ này, trong lòng Tang Tằm có một tia tự đắc. Cơ hội này, là hắn tranh thủ được, cũng là cơ duyên của hắn đủ tốt. Nếu không phải tham gia lần đấu giá hội này, nếu không phải mình chủ động biểu hiện, cơ hội này, làm sao có thể sẽ đến phiên mình. Nói không chừng chỗ tốt của cảnh giới linh đan này chính là một trong đông đảo tu sĩ trước mặt. Nhận được tiền bối yêu mến, tại hạ vừa mới tiến giai cảnh giới linh đan, cảnh giới không tính là quá ổn định, cần điều chỉnh mấy ngày. Nếu có chỗ nào làm không đúng, làm phiền các vị đạo hữu đừng trách tội. Tang Tằm Tử nói lời này trông phi thường khiêm tốn nhưng không hề che giấu ý tự đắc. Từ nay về sau, hắn chính là tu sĩ cảnh giới linh đan, cùng những tu sĩ cảnh giới linh sư này, có cách biệt một trời một vực. Cảnh giới linh đan, tất cả tu sĩ không khỏi hoảng sợ. Bọn họ có chút không quá tin tưởng, tiến giai cảnh giới linh đan, khó khăn biết bao. Quan trọng hơn là, ngày hôm qua, Tang Tằm Tử còn là một tu sĩ cảnh giới linh sư, cùng bọn hắn không sai biệt lắm mà thôi, làm sao có thể trong thời gian một ngày liền tiến giai cảnh giới linh đan. Chẳng lẽ tu luyện tà pháp gì? Trong lòng mọi người đều có chút hoảng sợ. Nhưng nghĩ lại, bọn họ tựa hồ cũng bình thường trở lại. Bằng vào tư chất của bọn họ, cùng với bảo vật trên người bọn họ, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không có khả năng tiến giai cảnh giới linh đan. Đặc biệt là không ít tu sĩ, đã hơn 100 tuổi, chỉ còn lại có mấy chục năm thọ nguyên. Cho dù là tà pháp, chỉ cần có thể làm cho bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan, bọn họ cũng chấp nhận. Chúc mừng Tang tiền bối tiến giai cảnh giới linh đan, vãn bối có một kiện linh thảo ngàn năm, coi như hạ lễ. Một lão giả vội vàng lấy ra một cái hộp ngọc, cung kính nói. Những người khác đều sững sờ, lập tức tựa hồ hiểu ra cái gì. Tuy rằng để cho Tằm tiến giai cảnh giới linh đan chính là vị tiền bối kia, nhưng hiện tại, Tằm Tằm chính là hồng nhân trước mắt vị tiền bối kia, chỉ cần có thể nịnh nọt Tằm Tằm, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc đến tiền bối. Rất nhanh, các tu sĩ nhao nhao lấy ra bảo vật cùng linh thảo chân quý, chúc mừng Tang Tằm Tử tiến giai cảnh giới linh đan. Trên thực tế, ở trong Thần Nguyệt Thành, có thể tiến giai cảnh giới linh đan cũng là chuyện không đơn giản, các đại tông môn cùng gia tộc đều sẽ đến đây chúc mừng. Nhưng mà, con Tằm tiến giai cảnh giới linh đan cũng không có điểm báo trước, hơn nữa vốn cũng không có thực lực tiến giai cảnh giới linh đan, tự nhiên sẽ không để cho người ngoài biết. Rất nhanh, đại lượng bảo vật được những tu sĩ cảnh giới linh sư này đưa tới. nhìn bảo vật rực rỡ muôn màu, con Tằm không thể không động lòng. Trên thực tế, trong này có rất nhiều bảo vật, đủ hấp dẫn Tằm Tằm. Nếu đổi lại là trước kia, Tang Tằm Tử không quan tâm nhiều như vậy, nếu bọn họ nguyện ý tặng, Tằm Tang lại dám thu. Nhưng giờ phút này, con Tằm lại nghĩ càng thêm xa hơn. Vị tiền bối này, có thể ở trong vòng một ngày để cho hắn tiến giai cảnh giới linh đan, tự nhiên cũng có biện pháp làm cho hắn mất đi cảnh giới này. Tuy rằng những bảo vật này vô cùng chân quý, nhưng so với thời điểm vừa rồi tu luyện, đan dược tiền bối lấy ra lại kém hơn rất nhiều. Tang Tằm Tử có thể xác định, tiền bối đối với mình phi thường coi trọng. Bằng không nhiều tu sĩ như vậy, vì sao chỉ lựa chọn ba người bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan? Cho nên chỉ cần có thể đạt được tiền bối tín nhiệm, bảo vật tuyệt đối không thể thiếu. Dù sao mình cũng là tu sĩ cảnh giới linh đan, không còn giống như trước kia nữa. Còn ra thể thống gì nữa, mau thu hồi bảo vật của các ngươi đi. Ý của chư vị đạo hữu, tại hạ cũng hiểu rõ. Chỉ cần chư vị đạo hữu tận lực làm việc cho tiền bối, chỗ tốt sẽ không thiếu các ngươi. Tất cả các ngươi đều có cơ hội tiến giai cảnh giới linh đan. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ. Tang Tằm lại bổ sung, vừa rồi ta cùng với tiền bối thương nghị một chút, có thể đem chư vị chia làm 20 đội ngũ, mỗi đội ngũ 100 người. Sau đó sẽ sắp xếp nhiệm vụ thật sự cho các ngươi, đến lúc đó biểu hiện, phải xem chính các ngươi, biểu hiện tốt, tự nhiên có nhiều chỗ tốt. Tang tiền bối, nói như vậy, có phải còn muốn chiêu mộ một vài đạo hữu? Có người hỏi. Tang Tằm gật đầu, chuyện chiêu mộ không phải chuyện nhỏ. Tang tiền bối, ta có một vị hảo hữu, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, nếu tiền bối cần, ta lập tức truyền tin để ngài tới đây. Tang tiền bối, ta cũng có mấy vị hảo hữu, mọi người đều tiến về phía trước, tuy rằng bọn họ không được lợi ích mang tính thực chất gì, nhưng nhìn thấy biến hóa của Tằm Dâu. Cho nên có loại chuyện tốt này, tự nhiên muốn mời hảo hữu của mình tới đây. Một mặt, đây thật là một chuyện tốt, một mặt khác, có mấy vị đạo hữu đáng tin, ở chỗ này có thể lẫn nhau chiếu ứng. Cũng tốt, nhưng mà tu sĩ các ngươi chiêu mộ đến, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, nếu không tại hạ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người nghe vậy, vội vàng phát ra tin tức, rất nhanh đã có lượng lớn tu sĩ vội vàng chạy tới. Những tu sĩ này vào viện đều chấn kinh nhưng nghe nói Tang Tằm biến hóa thì không đành lòng đi. Ngắn ngủi mấy canh giờ sau, nhiệm vụ chiêu mộ Tằm đã hoàn thành. Nhưng Tằm thì vẫn hiểu rõ thái độ của Cổ Vân, đó chính là cố gắng hết sức chiêu mộ nhiều tu sĩ, về số lượng, tất nhiên càng nhiều càng tốt. Hai ngày sau, nhân số đột phá 3.000 người. Đây là biện pháp các tu sĩ chỉ dùng truyền tin kêu gọi bạn tốt, nếu đổi lại biện pháp khác, chỉ sợ chiêu mộ tu sĩ sẽ càng nhiều. Tang Tằm cũng không từ chối, toàn bộ đều nhận lấy, dựa theo ý của tiền bối, càng nhiều càng tốt. Mặc dù lúc trước hắn có chút nghi ngờ cách làm của Cổ Vân, nhưng sau khi hắn tiến giai cảnh giới linh đan, loại nghi ngờ này cũng theo đó tan thành mây khói. Tiền bối sâu không lường được, hắn đương nhiên sẽ không còn hoài nghi nữa. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cảnh giới của hắn chậm rãi vững chắc, tâm tính cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi thứ, Tang Tằm Tử lại tiến vào trong động phủ của Cổ Vân. Tiền bối, hết thảy dựa theo yêu cầu của ngươi, làm không tệ, Cổ Vân gật đầu, sau đó ném cho hắn hai cái túi chữ vật. Trong đó đan dược cùng linh thạch, phân phát cho những tu sĩ này, để cho bọn họ lập tức bắt đầu tu luyện. Thần thức Tang Tằm hơi quét qua, trong hai túi chữ vật, một cái chứa 500 vạn khối linh thạch, một cái khác có 5.000 bình đan dược, hơn nữa đều là đan dược đỉnh cấp. Tuy rằng Tằm đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy hai túi chữ vật này, trong lòng vẫn vô cùng hoảng sợ. Tiền bối, cái này, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của lão phu, bảo vật và linh thạch đều sẽ không thiếu. Ta chỉ cho bọn hắn thời gian 10 ngày tu luyện, 10 ngày sau sẽ có sắp xếp khác. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Con Tằm này cũng nghiêm túc, cung kính nói. Nhiệm vụ chủ yếu của ngươi vẫn là tiếp tục chiêu mộ tu sĩ cảnh giới linh sư, càng nhiều càng tốt. Vãn bối nhất định sẽ không để tiền bối thất vọng. Đối với Cổ Vân mà nói, số lượng tu sĩ càng nhiều càng tốt. Chương 2298, 3.000 năm khánh điển. Tiền bối, có vài tiền bối yêu tộc đến đây bái phỏng. Tôn Duyệt cung kính nói, để bọn họ vào, rất nhanh, 5 tên tu sĩ yêu tộc đi theo Tôn Duyệt tiến vào động phủ Cổ Vân. Thực lực của những tu sĩ yêu tộc này cũng không mạnh, chẳng qua chỉ là cảnh giới linh đan mà thôi, lại nhìn lực lượng huyết mạch của bọn họ cũng không phải vô cùng thuần túy, cũng khó trách, chỉ có tu vi như thế. Bái kiến Cổ đạo hữu, những tu sĩ yêu tộc này vẫn vô cùng tôn kính Cổ Vân. Các vị đạo hữu, không cần khách khí, mời ngồi. Cổ đạo hiếu, lần này chúng ta tới bái phỏng, chủ yếu vẫn là chuyện hợp tác. Trước đó nghe nói cổ đạo hiếu đã cùng không ít cửa hàng đạt thành hợp tác, chúng ta cũng có ý cùng đạo hiếu đạt thành hiệp nghị. Cổ Vân gật đầu, không thành vấn đề, chúng ta có thể lập tức ký kết hiệp ước. Một gã yêu tộc trong đó nói, cổ đạo hiếu, lần này 5 người chúng ta tới đây, cũng không phải là 5 cửa hàng, mà là 92 cửa hàng, không biết đạo hiếu có thể ăn hết toàn bộ hay không. 92 nhà, Tôn Duyệt ở một bên sắc mặt khẽ biến. Mặc kệ bao nhiêu cửa hàng, điều kiện của tất cả cửa hàng đều giống nhau. Cổ Vân trầm giọng nói, cổ đạo hiếu có thể lấy hết những cửa hàng này. Vấn đề những yêu tộc này lo lắng nhất là, Cổ Vân làm một tu sĩ từ bên ngoài đến, có thể tiếp nhận đại sự như thế ở trong Thần Nguyệt Thành hay không? Cửa hàng do yêu tộc khống chế đã chuyển giao cho tu sĩ nhân loại, mặc dù là ước định rất sớm trước kia, nhưng không thể nghi ngờ đã nói rõ tu sĩ nhân loại trong Thần Nguyệt Thành cường thế. Cổ Vân làm như vậy, hiển nhiên là đối địch với đại gia tộc và tông môn trong thành Thần Nguyệt. Nếu người nguyện ý giao dịch, cũng không cần lo lắng quá nhiều, số định mức tại hạ đồng ý, sẽ một phần không thiếu cho các ngươi. Cổ Vân nói, nhìn thấy thái độ này của Cổ Vân, các tu sĩ yêu tộc này vẫn hết sức hài lòng. 92 cửa hàng, cũng không phải là một con số nhỏ, nếu muốn khống chế nhiều cửa hàng như vậy, mặc dù không có lực cản ngoại giới, cũng là chuyện phi thường không dễ dàng. Nhưng khi bọn họ đến đây, đã nghe ngóng được Cổ Vân chiêu mộ rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư, cho nên đối với điểm này coi như là tán thành. Cổ đạo hiếu, nơi này chúng ta giao dịch bằng chứng ngọc giản, đạo hiếu chỉ cần cầm những bằng chứng này, tiến về chấp sự đại điện tiến hành chung chung cuối cùng xét duyệt, giao dịch liền coi như hoàn thành. Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, thần thức dò xét, nói. Như thế rất tốt, vậy thì mời chư vị đạo hiếu trở về thông truyền một chút, 10 ngày sau, ta sẽ phái người tiếp nhận tất cả cửa hàng. Chỉ cần 10 ngày, 5 tên yêu tộc vẫn hơi có chút kinh ngạc. Nhưng Cổ Vân đã tiếp quản 11 cửa hàng yêu tộc từ lâu, thoạt nhìn phương diện kinh doanh cũng không có vấn đề gì lớn. Cho nên bọn họ cũng tin tưởng Cổ Vân hơn trước rất nhiều. Sau khi 5 tên yêu tộc rời đi, Tôn Duyệt cung kính nói. Tiền bối, gần đây vãn bối cũng nghe được không ít tin đồn, nghe nói trong Thần Nguyệt Thành có không ít tu sĩ, vô cùng bất mãn đối với hành vi của tiền bối. Cổ Vân cười nói, bọn họ bất mãn, tự nhiên là bình thường. Cổ Vân liên tiếp quản nhiều cửa tiệm yêu tộc như vậy, lại thu nhận nhiều tu sĩ cảnh giới linh sư như vậy, tất nhiên khiến không ít tu sĩ Thần Nguyệt Minh chú ý. Đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không hề che giấu. Đúng vào lúc này, một đạo truyền âm bay tới. Cổ đạo hiếu, Phạm Mỗ đến đây bái kiến. Không bao lâu, một tu sĩ cảnh giới linh đan xuất hiện trong động phủ của Cổ Vân. Tại hạ Phạm Sương Thịnh, chính là tu sĩ chấp sự điện của Thần Nguyệt Thành. Người này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi, mặt mũi tươi cười, thoạt nhìn hết sức hòa ái. So với lão giả mà Cổ Vân gặp trong chấp sự điện ngày đó, thái độ có khác biệt vô cùng rõ ràng. Không biết Phạm đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Cổ Vân chắp tay nói. Nghe nói Cổ đạo hữu vào tay một nhóm cửa hàng yêu tộc, thật là chuyện tốt. Yêu tộc ở trong Thần Nguyệt Thành, chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, đối với tu sĩ nhân loại chúng ta vô ích, cho nên ở nhiều năm trước, tiền bối nhân loại có tầm nhìn xa, liền ước định với yêu tộc, để bọn họ mang cửa hàng từng bước chuyển rời cho tu sĩ nhân loại chúng ta. Bây giờ vừa vặn đạt tới thời gian ước định, mặc kệ những cửa hàng này rơi vào tay đạo hữu hay là rơi vào tay tu sĩ khác trong Thần Nguyệt Thành đều đáng để ăn mừng. Cổ Vân hơi nhíu mày. Phạm đạo hữu, tại hạ vô tình ở trong Thần Nguyệt Thành tranh đoạt địa bàn, chỉ mua mấy cửa hàng mà thôi. Cổ đạo hữu, có lẽ ngươi đã hiểu lầm, tại hạ xem ra, những cửa hàng này rơi vào trong tay ngươi, cũng không phải là không thể. Chỉ là nếu đạo hữu đã tới Thần Nguyệt Thành thì phải giữ liên lạc nhất định với các đạo hữu khác trong Thần Nguyệt Thành, không cần vì những chuyện nhỏ này mà tạo thành hiềm khích. Người này nói lời này, hoàn toàn khác với tình huống Cổ Vân gặp được trong chấp sự đại điện ngày đó. Lúc đó lão già kia cực kỳ phản cảm với Cổ Vân. Hơn nữa, người này tự mình đến đây bái phỏng, cũng làm cho Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Phạm đạo hữu, tại hạ vô tình cùng các đạo hữu trong Thần Nguyệt Thành, sinh ra bất kỳ xung đột gì. Như thế rất tốt, nếu đã vậy, Cổ đạo hữu có thể vào ngày mai tham gia đại điển trong Thần Nguyệt Thành, đây cũng là chuyện chuẩn bị trước lễ mừng 3.000 năm xây thành của Thần Nguyệt Thành, đến lúc đó làm quen với các đạo hữu khác, cũng tiện dung nhập vào trong Thần Nguyệt Thành. Phạm Sương Thịnh cười nói, chúng ta là tu luyện giả, tự nhiên quen biết nhiều đạo hữu một chút, sự tình cũng dễ giải quyết hơn một chút. Đương nhiên, nếu cổ đạo hữu có bất cứ chuyện gì, cũng có thể báo cho tại hạ. Cũng có một việc, vừa rồi có vài tên tu sĩ yêu tộc vừa mới đạt thành giao dịch với tại hạ, đem cửa hàng của bọn họ giao dịch cho tại hạ, không biết đạo hữu có thể vì ta làm thủ tục giao dịch hay không? Việc này tự nhiên không khó. Phạm Sương Thịnh cười ha ha ha nói, về sau loại chuyện này đều là việc nhỏ, đạo hữu chỉ để ý phái đệ tử đến là được. Hôm nay tại hạ vừa vặn tới đây, cũng thuận tiện giúp đạo hữu xử lý việc này. Cổ Vân cũng không khách khí, đưa tất cả bằng chứng giao dịch qua. Đây là Phạm Sương Thịnh không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ước chừng 92 cửa hàng giao dịch bằng chứng, khiến Phạm Sương Thịnh cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù hắn cũng biết, Cổ Vân và yêu tộc giao dịch có chút mờ ám, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã đạt thành nhiều giao dịch như vậy. Hắn rất hoài nghi, Cổ Vân làm sao có được sự tín nhiệm của những yêu tộc này. Thế nào, Phạm đạo hữu có chỗ nào khó xử? Cổ Vân hỏi. Phạm Sương Thịnh cười ha ha ha nói, chuyện này có gì khó, nếu bằng chứng giao dịch ở đây, giao dịch tự nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh, Phạm Sương Thịnh đã hoàn thành tất cả giao dịch, từ giờ trở đi, những cửa hàng này trên danh nghĩa, toàn bộ thuộc về Cổ Vân. Tên tu sĩ này tự mình tới cửa trợ giúp Cổ Vân hoàn thành giao dịch này, đích thật là chuyện quái dị. Mặc dù Cổ Vân không biết mục đích thật sự của tu sĩ này là gì, nhưng Cổ Vân cũng hiểu rất rõ, nếu mình làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho không ít tu sĩ Thần Nguyệt Thành phản cảm. Nói không chừng sau lưng chuyện này có âm mưu gì đó. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, kỹ xảo của những tu sĩ này cũng không đáng để Cổ Vân phải lo lắng. Trong mấy ngày này, Cổ Vân để cho Tam Tầm Tử lại lựa chọn hơn 10 tên tu sĩ, mượn nhờ con mắt màu xanh lam, những tu sĩ này cũng sẽ rất nhanh tiến giai cảnh giới linh đan. Đến lúc đó, những tu sĩ này toàn bộ tiến giai cảnh giới linh đan, tuy rằng thực lực của bọn họ sẽ không quá cao, nhưng một khi số lượng tăng nhiều, liền có được thực lực chống lại Thần Nguyệt Thành. Chương 2299, Khánh Điển Đường, bên trong chấp sự đại điện của Thần Nguyệt Thành, hôm nay vô cùng náo nhiệt. Bên trong đại điện vốn thanh tịnh, hôm nay tụ tập không ít tu sĩ, hơn nữa toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới linh đan. Lúc Cổ Vân dẫn Tôn Duyệt tiến vào đại điện, lập tức khiến cho không ít tu sĩ ghé mắt. Phỏng chừng có không ít tu sĩ đã nghe nói qua danh hào Cổ Vân. Cổ tiền bối, vãn bối chờ đã lâu, xin mời đi theo ta. Một gã linh sư cảnh giới tu sĩ cung kính nói, hắn lại nhìn về phía Tôn Duyệt nói. Vị tiền bối này là... Vị đạo hữu này tên là Tôn Duyệt, chính là tu sĩ Man Tông. Nếu là bạn tốt của cổ tiền bối, vãn bối tự có sắp xếp, nhưng số ghế đã sắp xếp xong rồi, số ghế của Tôn tiền bối là mới tăng thêm, hẳn là không thể nào tới quá gần cổ tiền bối. Vừa lúc Tôn Duyệt đang nói cái gì đó, Cổ Vân gật đầu nói. Như thế cũng được, xin tiểu hữu an bài. Đa tạ tiền bối thông cảm, tên tu sĩ này rất nhanh dẫn Cổ Vân đến một chỗ ngồi ở hàng trước. Chỗ ngồi ở đây đều dựa theo quy chế ban đầu. Mỗi một vị tu sĩ, trên một cái bàn nhỏ đã bày sẵn linh tử, linh quả các loại. Giữa bàn nhỏ, khoảng cách chừng nửa trượng, các tu sĩ toàn bộ ngồi trên mặt đất. Dựa theo vị trí mà nói, vị trí gần nhất hẳn là quý giá nhất, đặc biệt là chỗ ngồi hàng thứ nhất, hẳn là những tu sĩ có chút địa vị trong Thần Nguyệt Thành mới có thể có được. Mà chỗ ngồi của Cổ Vân, vậy mà cũng ở hàng thứ nhất, tuy rằng ở nơi vắng vẻ nhất, nhưng điều này cũng khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Loại chỗ ngồi này không thể bảo là không cao, cũng khó trách, tên linh sư này tu sĩ cảnh giới, không cách nào vì Tôn Duyệt mà gia tăng một chỗ ngồi gần Cổ Vân. Rất nhanh, các tu sĩ lục tục tiến vào trong đại điện. Lúc tất cả tu sĩ tiến vào, đều không khỏi nhìn Cổ Vân một cái. Bởi vì toàn bộ hàng thứ nhất chỉ có Cổ Vân ngồi, những chỗ ngồi khác đều trống rỗng. Cổ Vân cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại muốn xem những tu sĩ này muốn làm gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng không ngừng giao lưu với con mắt màu xanh lam. Con mắt màu lam tuy rằng bị linh lực Cổ Vân bao phủ, không thể tiếp xúc với ngoại giới, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể cảm giác được ngoại giới. Một mặt, Cổ Vân dùng linh lực cảm giác ngoại giới, đồng thời truyền toàn bộ những tin tức này cho con mắt màu xanh lam, trong đó bao gồm linh lực, thần lực, thậm chí là màu sắc, mùi. Một mặt khác, Cổ Vân suy đoán, con mắt màu xanh lam dường như cũng có thể xuyên thấu qua thần lực của Cổ Vân để ẩn nấp, cảm giác được rất nhiều biến hóa ở bên ngoài. Khi con mắt màu xanh lam lợi dụng thần lực bên ngoài giúp đám người Tôn Duyệt rót vào ấn thần nô, Cổ Vân đã nhận ra. Cổ Vân và con mắt màu xanh lam đề cập đến Thần Nguyệt lão nhân, Vĩnh Minh lão tổ và những người có thực lực cường đại. Những tu sĩ này tựa hồ cũng không phải là tu sĩ bên trong thần vương thế giới, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào đến bên trong thần vương thế giới, không cách nào thoát thân. Hơn nữa tuổi thọ của bọn họ đều vô cùng lâu, Mặc kệ bọn họ dùng phương pháp gì còn sống sót, nhưng hiểu biết của bọn họ đối với thần vương, cùng với nắm giữ rất nhiều chi tiết, đều vô cùng tinh tế. Cho tới hôm nay, Cổ Vân tuy rằng còn nhớ rõ một ít chi tiết lúc trước, nhưng lại không thể từ trong những chi tiết này suy tư đến càng nhiều tin tức hơn. Truyền những tin tức này cho con mắt màu xanh lam, có lẽ từ góc độ của hắn, có thể suy đoán ra càng nhiều tin tức hơn. Ví dụ như mệnh môn của thôn thiên thú, cùng với kẽ nước thần vương thế giới vân vân. Cổ tiểu hữu, ta cảm giác được nơi đây, tựa hồ có khí tức thôn thiên thú. Con mắt màu lam đột nhiên nói, thôn thiên thú, Cổ Vân trong lòng cả kinh, mục đích chuyến đi này của Cổ Vân, chính là muốn tiến vào bên trong thôn thiên thú, nơi này lại có khí tức của thôn thiên thú, tự nhiên khiến Cổ Vân hết sức kích động. Cổ Vân vốn cho là mình phải tìm được hải vực to lớn mới có thể tìm được tung tích của thôn thiên thú. Rất yếu ớt, như ẩn như hiện, gần như không thể phát hiện. Con mắt màu lam nói, nhưng ta chắc chắn, thôn thiên thú này có khả năng ẩn nấp ở một nơi nào đó. Trong lòng Cổ Vân có chút cười khổ, tiền bối, nơi này chính là một trong những địa phương trọng yếu nhất trong thành này, nói không chừng còn sẽ tồn tại tu sĩ cảnh giới linh tôn, lấy tu vi của ta. Muốn ở chỗ này tùy ý điều tra, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Trên người ngươi có không ít bảo vật, tùy tiện lấy ra một ít bảo vật, đổi chút tin tức, lại có gì khó. Nếu không, bồi dưỡng hơn ngàn tu sĩ cảnh giới linh đan, trực tiếp hủy thành này đi, cũng không phải không thể. Tiền bối nói không sai. Lúc này, từ cửa đại điện, một nhóm tu sĩ phi độn đến. Phạm Xương Thịnh vội vàng nghênh đón, cung nghênh chư vị đạo hữu. Đám tu sĩ này rất nhanh đã ngồi đầy. Hàng thứ nhất lập tức ngồi đầy, vừa vặn. Một lão giả áo đen khoanh chân ngồi bên cạnh Cổ Vân, liếc mắt dò xét Cổ Vân. Vị này chính là Cổ đạo hữu thanh danh hiển hách mấy ngày nay ở trong Thần Nguyệt Thành. Thanh âm người này không nhỏ, đủ để cho tất cả tu sĩ trong đại điện đều nghe được. Tại hạ chính là Cổ Vân. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu bỏ vốn lớn a, hành động này khiến rất nhiều tu sĩ trong Thần Nguyệt Thành chúng ta hổ thẹn. Lão giả không chút khách khí nói. Giọng điệu mỉa mai này rõ ràng có vẻ hơi nhầm vào Cổ Vân. Giờ phút này, một lão giả ở trung tâm đứng dậy, đi tới trung tâm, cao giọng nói. Các vị đạo hữu, lễ mừng 3.000 năm xây thành của Thần Nguyệt Thành, lập tức sẽ bắt đầu. Các vị đạo hữu đều là tu sĩ đỉnh cấp trong Thần Nguyệt Thành, lễ mừng này chúng ta tự nhiên tổ chức vô cùng náo nhiệt, thể hiện uy nghiêm của Thần Nguyệt Thành. Cho nên hôm nay cố ý mời chư vị đạo hữu, cùng thương nghị việc này. Vương Thành Chủ nói không sai. Lần này rất quan trọng, lễ mừng lần này, chúng ta thậm chí có thể triệu hoán dư quang của Thần Nguyệt Lão Tổ, đến lúc đó tất cả tu sĩ đều có thể đạt được ân trạch của Thần Nguyệt Lão Tổ. Một lão giả phụ họa nói, nếu như có thể khiến Thần Nguyệt Lão Tổ giáng xuống ân trạch, Thần Nguyệt Thành chúng ta nhất định sẽ thanh danh vang dội. Nếu có thể khiến Thần Nguyệt Lão Tổ giáng lâm ân trạch, chi tiêu hẳn không phải là số nhỏ. Thần Nguyệt Lão Tổ, Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Xem ra kiến tạo thành trì này quả nhiên có quan hệ với Thần Nguyệt Lão Tổ. Nhưng Cổ Vân suy đoán, năm đó Thần Nguyệt Lão Nhân lưu lại rất nhiều bảng hiệu Thần Nguyệt trong biển, bên trong mỗi một bảng hiệu đều ẩn giấu một phần thần hồn của Thần Nguyệt Lão Nhân. Mặt khác, vị trí của Thần Nguyệt Thành chính là động phủ Thần Nguyệt năm đó. Cho nên trong Thần Nguyệt Thành có khả năng ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Đã như vậy, chúng ta cũng đề nghị chư vị đạo hữu cống hiến ra một số linh thạch nhất định, hoặc là những tài nguyên khác. Cùng hoàn thành đại điển lần này. Thần Nguyệt Thành Chủ nói, tại hạ kiến nghị trước tạo thành một khánh điển đường, chọn ra 10 vị đạo hữu cùng nhau chủ bị việc này. Người đảm nhiệm đường chủ, phải có đủ tư cách, thời gian dư giả, tài lực nhất định, cần phải làm việc này tốt nhất. Thần Nguyệt Thành Chủ nhìn về phía Cổ Vân, nghe nói gần đây Cổ đạo hữu có thanh danh cực cao, lại liên tục thu nạp hơn 100 cửa hàng, chắc hẳn tài sản cực kỳ phong phú, tài nguyên cũng thập phần đầy đủ. Cho nên ta đề nghị, do Cổ đạo hữu đảm nhiệm đường chủ khánh điển đường lần này. Chương 2300, đường chủ, nghe được lời này, Cổ Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ra, trách không được không để cho Cổ Vân ngồi ở vị trí thứ nhất, thì ra là có dự định như vậy. Đoán chừng những tu sĩ này cũng nghe nói Cổ Vân ở trong phòng đấu giá tiêu tiền như nước. Nhưng mà chuyện này cũng thôi đi, Cổ Vân liên tục thu nạp nhiều cửa hàng của yêu tộc như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ bất mãn. Bây giờ để Cổ Vân đảm nhiệm đường chủ khánh điển đường này, đoán chừng không phải là một chuyện đơn giản. Vừa rồi cũng nói, tất cả tu sĩ đều phải xuất ra linh thạch nhất định. Đoán chừng đường chủ khánh điển đường muốn lấy ra càng nhiều một chút. Hơn nữa trong lễ đường này, đoán chừng Cổ Vân cũng không có quyền lên tiếng, nhưng một khi có chỗ nào không ổn, tất nhiên là trách nhiệm của Cổ Vân. Nếu không phải như thế, bọn họ há lại nhường vị trí này cho một tu sĩ vừa mới tiến vào Thần Nguyệt Thành không lâu. Thậm chí nói, cái gọi là khánh biển đường này, nguyên bản liền không cần tồn tại. Tại hạ vừa mới đến Thần Nguyệt Thành không lâu, cũng không hiểu nhiều về Thần Nguyệt Thành, đảm nhiệm trọng trách này, e rằng khó có thể phục chúng, trong lòng các vị đạo hữu cũng không quá tình nguyện nhỉ. Cổ Vân chắp tay nói, dù sao việc này cũng không phải việc nhỏ, một khi có bất kỳ sơ suất, tại hạ khó có thể gánh chịu. Cổ đạo hữu, không cần khách khí, lão phu đề cử ngươi, tự nhiên có nguyên nhân. Theo ta nghĩ, cổ đạo hữu có tư cách này. Thần Nguyệt Thành chủ nhìn xung quanh, các vị đạo hữu, các ngươi nghĩ sao? Lão phu cũng cho rằng cổ đạo hữu có thể đảm nhiệm chức vụ này. Cổ đạo hữu là tu sĩ mới vào thành Thần Nguyệt, có thể phá trừ quan niệm cũ, bố trí khánh điển nơi này càng thêm khổng lồ, sửa cũ thành mới. Ta cũng đồng ý cổ đạo hữu đảm nhiệm chức vụ này, nhưng cổ đạo hữu làm tu sĩ từ bên ngoài đến, vẫn cần trao đổi nhiều hơn với đạo hữu bổn thành chúng ta, hiểu rõ thêm một ít lịch sử Thần Nguyệt Thành, như vậy mới sẽ không phạm sai lầm. Phạm Sương Thịnh cười nói, các vị đạo hữu yên tâm, tại hạ cũng sẽ gia nhập khánh điển đường. Trước đó ta đã đi bái phỏng cổ đạo hữu, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, cho nên trên rất nhiều chuyện, cổ đạo hữu không hiểu chỗ nào, có thể để cho ta đi xử lý. Sau một phen nghị luận, thái độ của đám tu sĩ này, vậy mà nhất trí một cách thần kỳ. Nếu không sớm ước định, quả quyết không có kết quả này. Các vị đạo hữu, nếu đều là thái độ này, như vậy việc này liền định ra. Thần Nguyệt Thành chủ cất cao giọng nói, mời chư vị đạo hữu thưởng thức linh tử, sau đó cùng nhau thương thảo một ít vấn đề chi tiết của đại điển lần này. Ngắn ngủi một nén nhang, chuyện này quyết định như vậy. Cổ đạo hữu, ngươi còn có vấn đề gì, có thể lén đến bàn bạc với ta. Thần Nguyệt Thành chủ cười dài nói, cũng hy vọng cổ đạo hữu không nên cô phụ hy vọng của chư vị đạo hữu Thần Nguyệt Thành chúng ta, đợi sau khi đại điển lần này kết thúc, ta sẽ đề cử đạo hữu gia nhập chấp sự đường. Cổ Vân làm sao không rõ thủ đoạn của những tu sĩ này. Lần này cưỡng ép nhiệm vụ mừng lễ trên người Cổ Vân cũng không phải chuyện nhỏ. Một khi có bất kỳ sai lầm nào, đều dễ dàng trở thành nhược điểm. Đoán chừng đây chính là phản kế của đám tu sĩ này đối với Cổ Vân trắng trợn thu mua cửa hàng yêu tộc. Nếu là tu sĩ bình thường, đoán chừng vô kế khả thi, trừ bỏ chạy ra, chỉ sợ không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng Cổ Vân lại không có bất kỳ phản cảm nào với việc này, ngược lại có chút vui mừng ngoài ý muốn. Với thân phận hiện tại của Cổ Vân, muốn hoạt động ở vị trí then chốt trong Thần Nguyệt Thành đương nhiên vô cùng phiền phức. Ví dụ như vừa mới phát hiện khí tức thôn thiên thú ở chỗ này, nhưng muốn điều tra ở loại địa phương này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng có thân phận đường chủ khánh điển đường này, liền hoàn toàn khác biệt. Lợi dụng thân phận này, Cổ Vân có thể đi tới phần lớn địa phương, chỉ cần không phải là nơi đặc biệt bí ẩn, hẳn là sẽ không bị ngăn cản gì. Nếu như thành chủ và chư vị đạo hữu cực lực đề cử, tại hạ cũng không tiện chối từ, hy vọng tại hạ có thể vì lần đại điển này, làm ra cống hiến của mình. Cổ Vân đứng dậy chắp tay nói. Nghe được lời ấy, trên mặt thành chủ Thần Nguyệt lộ ra rất nhiều vẻ vui mừng. Được được được, kế tiếp là thảo luận về khánh điển. Cổ Vân phát hiện, lễ mừng 3.000 năm này, quả thực không phải là việc nhỏ. Những tu sĩ này đối với khánh điển lần này đều hết sức coi trọng, từng gia tộc cùng tông môn đều phải tiến hành bố trí đặc thù, tất cả cửa hàng đều phải tham dự vào trong đó. Nghe nói, khánh điển lần này còn có thể có ân trạch của Thần Nguyệt lão nhân. Ân trạch này, Cổ Vân suy đoán có thể có liên quan tới kho báu năm đó, nếu như kho báu này, ở trong mấy vạn năm tuế nguyệt, không có hủy diệt, bảo vật trong đó hẳn là còn có thể ở dưới tình huống đặc biệt nào đó, phun trào ra. Đối với những tu sĩ ở nơi cực kỳ cằn cỗi này mà nói, bảo vật mấy vạn năm trước, vẫn là vô cùng phong phú, thậm chí đủ để cho không ít tu sĩ điên cuồng. Đối với Cổ Vân mà nói, lễ mừng này không hề có ý nghĩa gì. Thậm chí Cổ Vân cũng không có hứng thú với bí ẩn của Thần Nguyệt lão nhân và thành trì này. Cho dù là tất cả thần hồn của Thần Nguyệt lão nhân tụ tập lại, khôi phục thực lực thời kỳ cường thịnh, cũng không đáng để Cổ Vân nhìn nhiều. Điều duy nhất Cổ Vân cảm thấy hứng thú, chính là thôn thiên thú, đây mới là điểm mấu chốt và quan trọng nhất. Ước chừng một canh giờ sau, mọi người hài lòng trở về. Phạm Sương Thịnh tìm được Cổ Vân cùng Tôn Duyệt sắp rời đi nói. Cổ đạo hữu, chuyện lễ mừng hôm nay, ngươi có thể nhanh chóng bắt đầu. Cổ Vân mỉm cười nói, tại hạ ngược lại là không có đầu mối gì, không biết Phạm đạo hữu có thể chỉ điểm một chút hay không. Phạm Sương Thịnh nói, dựa theo quy củ trước kia, lễ mừng hao tốn khá lớn, cho nên nhiệm vụ đầu tiên chính là gom góp linh thạch, khoản linh thạch này cần tất cả tu sĩ trong Thần Nguyệt Thành gánh chịu, từ cảnh giới linh lực, đến tu sĩ cảnh giới linh đan, mỗi một tu sĩ đều phải nộp linh thạch theo tỷ lệ. Cổ Vân cười nói, quy củ này, tại hạ lần đầu tiên nghe nói, vì sao vừa rồi thành chủ chưa từng nhắc tới việc này. Phạm Xương Thịnh xấu hổ cười nói, lần này khác với trước kia, bởi vì là đại điển 3.000 năm, tiêu phí cũng cao hơn một chút, tình huống các đại gia tộc cũng không quá giống nhau, cho nên cần cổ đạo hữu đi các đại gia tộc mộ tập linh thạch. Về phần yêu tộc, không đợi Phạm Xương Thịnh nói xong, Cổ Vân ngắt lời nói. Theo lý giải của tại hạ, ý của đạo hữu là, đại điển lần này, mỗi một tu sĩ đều phải xuất ra linh thạch, bất kể tu vi cao thấp. Đúng vậy, các đại gia tộc tự nhiên dễ nói, bất quá những tu sĩ cấp thấp kia, làm sao thu? Cổ Vân hỏi. Cái này phải xem cổ đạo hữu tự mình nghĩ ra biện pháp, cổ đạo hữu có thể dán bố cáo các loại phương pháp. Ta có một biện pháp, không bằng thiết lập điểm kẹt trong thành. Người thông qua điểm nút, phải lưu lại một khoản linh thạch. Không bao lâu, việc này tự nhiên có thể giải quyết. Phạm Xương Thịnh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Cổ đạo hữu nói đùa, phương pháp này tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ bất mãn, hơn nữa đối với tu sĩ cấp thấp thu linh thạch, trên thực tế vẫn tương đối ít, vẫn là cùng với các đại gia tộc và tông môn làm chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.